cùng nữ tử tiếp xúc quái bệnh đi nữ tử quốc lại như vào nhà tắm nhất định phải cho xà phòng buộc lên an toàn dây thừng. Một khắc cũng không dám thư giãn mấy lần đối bên người nữ tử động tâm cũng không dám biểu đạt tâm ý. Thậm chí còn có thể đi tận lực xa lánh biết rõ tu thành viêm đế lệnh đệ cửu trọng so với lên trời. Còn khó hơn, lại mình tuyệt đối là cất bước trễ nhất, lại như cũ giấu trong lòng mấy phần hy vọng. Nghĩ đến để cho mình thoát khỏi tiên thiên thần trói buộc. Thậm chí có được thực lực đánh kia tiên thiên thần mấy bàn tay phảng phất thiên ngôn vạn ngữ ngạnh. Tại trong cổ, Ngô Vọng giờ phút này lại là nhẹ nhàng thở dài, chắp hai tay sau lưng, mặt mày mang cười, có thể sớm như vậy tự gặp được ngươi. Thật tốt, Tinh Vệ nháy mắt mấy cái, đỉnh đầu như sau cơn mưa tiểu ma cô, mọc ra cái này đến cái khác dấu chấm hỏi. Converter, thần điểu tinh vệ, https://bitly.com.vn/90diiv dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.